Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1196, chính hợp ý ta. Đánh tốt, đánh lén đều bị trọng thương, một phế vật, tiếp xuống liền giao cho chúng ta đi. Huyết Văn bộ tộc không gì sánh được phấn chấn, đặc biệt là nhìn thấy Dương Trần thụ thương, càng thêm cao hứng bừng bừng. Những cái kia tế luyện huyết văn người thì là hét lớn một tiếng, muốn lợi dụng huyết văn đem Dương Trần chém giết. Nhưng mà Cảnh Nguyệt nghe vậy trên mặt nhưng không có lộ ra vui vẻ biểu lộ, ngược lại là 10 phần nổi nóng. Nhưng lúc này nàng căn bản vô kế khả thi, một khi nàng thiên vị Dương Trần, hậu quả thế nhưng là vượt quá tưởng tượng. Dương Trần nhìn qua phấn chấn huyết văn bộ tộc, lại là âm thầm cười một tiếng. Đây chính là hắn muốn. Lúc này hắn hít sâu một hơi, hai mắt bên trong bộc phát ra lạnh lùng quang mang. Đối mặt mấy chục cái huyết văn, vậy mà không lùi mà tiến tới. Một màn này rơi vào huyết văn bộ tộc trong mắt, để bọn hắn tất cả đều sửng sốt một chút. Sau đó liền có mỉa mai tiếng cười bỗng nhiên truyền vang ra. Ha ha, tiểu tử này cũng quá không tự lượng sức. Bất quá 10 cái tứ trọng thiên mà thôi, cũng dám chủ động công kích cùng cấp bậc mấy chục cái huyết văn. Muốn chết, hắn vừa mới không phải cũng đánh lén Cảnh Nguyệt sao? Có thể kết quả lại là chính mình thụ thương. Thật là đáng đời. Bọn hắn nghị luận ầm ĩ, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ trào phúng. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần cử động hoàn toàn là tự tìm đường chết. Nhưng mà, khi Dương Trần cùng mấy chục cái huyết văn gặp phải sát na, huyết văn bộ tộc nụ cười trên mặt lại là im bặt mà dừng. Ngược lại có nồng đậm vẻ khiếp sợ nổi lên. Tại bọn hắn trong ánh mắt kinh hãi, bây giờ Dương Trần tựa như là đổi một người giống như, chỉ là vừa đối mặt liền đem hơn 10 cái huyết văn hủy diệt, sau đó dùng thời gian mấy hơi thở đem còn lại huyết văn tất cả đều chém chết. Tất cả huyết văn bộ tộc tất cả đều thấy choáng, não hải càng là một mảnh trống không, sau đó liền không có cách nào hình dung. Tiếng ồ lên bỗng nhiên bộc phát ra. Ta dựa vào, đây là tình huống như thế nào? Ta không phải là hoa mắt à? Bọn hắn người mở to hai mắt nhìn, ngây người như phỗng nhìn qua Dương Trần. Bọn hắn mặc dù nghĩ đến cuộc chiến đấu này sẽ là thiên về một bên, nhưng lại hoàn toàn không có dự liệu được cây cân lại là nghiêng tại Dương Trần. Có thể huyết văn bộ tộc bên trong lại là có một người biểu lộ 10 phần bình tĩnh. Người này chính là Cảnh Nguyệt. Chỉ có nàng được chứng kiến Dương Trần chân chính chiến lực. Các ngươi những này huyết văn sẽ không phải là giấy a? Ngay lúc này, Dương Trần thanh âm nhàn nhạt bỗng nhiên truyền vang mà ra. Giấy? Huyết văn bộ tộc phân mạch nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trên mặt liền lộ ra không cách nào hình dung tức giận. Đây rõ ràng là đang gây hấn với. Lúc này liền có vài chục người tế luyện ra huyết văn hướng về Dương Trần trùng sát mà đi. Cái kia số lượng chung vào một chỗ lại có gần 100, là lúc trước gấp 3 trở lên. Hừ, lần này nhìn ngươi ứng đối như thế nào. Nhân loại, ngươi tốt nhất đừng cầu xin tha thứ. Chúng ta liền đợi đến xem kịch vui đi. Huyết văn bộ tộc nghị luận ầm ĩ, trên mặt lại là lộ ra vẻ đắc ý. Bọn hắn lần này nhận định Dương Trần tuyệt đối sẽ vô cùng thảm. Thậm chí có người bắt đầu huyễn tưởng người sau là như thế nào bị ngược. Chỉ bất quá, theo lần thứ 2 giao phong bộc phát ra, bọn hắn loại ý nghĩ này lại là dần dần dập tắt. Liền phảng phất đón đầu bị người rót một bàn nước lạnh đồng dạng. Tại tất cả mọi người ánh mắt rung động bên trong, Dương Trần phía sau thỉnh thoảng có một đôi trong suốt cánh chim hiển hiện, dẫn đến thân hình biến mơ hồ không chừng. Vẻn vẹn qua mấy chục cái hô hấp ở giữa, gần 100 so sánh tứ trọng thiên võ giả huyết văn liền lại bị chém giết hầu như không còn. Toàn bộ không gian biến một mảnh yên tĩnh. Huyết văn bộ tộc cứng họng, hoàn toàn mộng mất rồi. Trọn vẹn qua hồi lâu, bọn hắn mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Theo sát lấy liền có hít một hơi lãnh khí thanh âm bỗng nhiên vang vọng ra. Tê, không có khả năng, hắn làm sao lại cường đại như thế? Huyết văn bộ tộc khiếp sợ không tên, cũng không khỏi kinh hãi nhìn qua Dương Trần, hoàn toàn không có dự liệu được. Người sau chiến lực, vậy mà như vậy khủng bố, gần trăm con tứ trọng thiên huyết văn, liền xem như ngũ trọng thiên cường giả, cũng tuyệt đối không cách nào dễ dàng như thế chém giết. Liền xem như ở đây thất trọng thiên cường giả, nhìn thấy một màn này, cũng là con người co rụt lại. Dương Trần gặp huyết văn bộ tộc lấy loại ánh mắt này nhìn xem chính mình. Nụ cười cổ quái cười, nói ra, các ngươi chẳng lẽ liền không có không phải giấy huyết văn a? Lời này vừa nói ra, toàn bộ hiện trường đột nhiên yên tĩnh một chút, sau đó liền có cắn răng nghiến lợi thanh âm đột nhiên vang vọng ra, hiển nhiên là hận đến nghiến răng đứng lên. Cảnh Nguyệt thấy thế, không khỏi thầm than một tiếng. Nàng biết, hiện tại còn muốn điều tiết Dương Trần cùng tộc đàn mâu thuẫn, đã không có bất luận khả năng nào. Oanh, ngay lúc này, đột nhiên có một cỗ kịch liệt tiếng oanh minh, bỗng nhiên bộc phát ra. Toàn bộ không gian, đều bởi vậy không ngừng run rẩy đứng lên. Đặc biệt là Dương Trần sau lưng, càng có từng đạo vết nứt không gian nổi lên. Dương Trần thấy thế, trên mặt biểu lộ, chẳng những không có chút nào kinh ngạc, ngược lại là tự nói một câu, nói, tới so ta dự liệu muốn muộn. Vừa dứt lời, cái kia hiển hiện vết rạn không gian, chính là bỗng nhiên sụp đổ ra, lần lượt từng bóng người, cũng là tùy theo nổi lên. Ha ha, rốt cuộc tìm được huyết văn bộ tộc chỗ ẩn thân. Càn Dỡ cười to thanh âm đột nhiên truyền vang mà ra, càng có phong thiên cảnh thất trọng thiên tu vi, như là núi lửa đồng dạng, bạo phát đi ra. Huyết văn bộ tộc thấy thế, sắc mặt hơi đổi, bọn hắn tuyệt đại đa số mặc dù cả đời không hề rời đi qua mảnh không gian này, nhưng đối với chung quanh thế lực, nhưng vẫn là có hiểu biết, bởi vì, chính là bởi vậy huyết văn bộ tộc thường cách một đoạn thời gian liền sẽ đánh ra một vị, lặng lẽ tại lôi hỏa linh giới tìm kiếm. Cảnh Nguyệt đã là như thế, cho nên huyết văn bộ tộc một chút chính là nhận ra cái kia cười to người là ai. Thất Nguyên. Không chỉ như thế, tại Thất Nguyên bên người còn có hai vị thất trọng thiên võ giả, ánh mắt lửa nóng nhìn về phía huyết văn bộ tộc. Thất Nguyên huynh, ngươi coi thật không sẽ cùng ta hai người chia cắt nơi đây nô dịch? Trong đó một vị thất trọng thiên lão giả nhàn nhạt hỏi. Một vị khác thất trọng thiên võ giả là một vị trên mặt có sẹo trung niên, hắn cũng là nói ra. Thất Nguyên huynh, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi, nếu là ngươi thật ra tay chia cắt, ta tuyệt đối sẽ không khách khí với ngươi. Mặc dù bọn hắn ba vị cộng đồng trường quản lấy khu giao dịch, nhưng vụng trộm quan hệ lại không tốt, sẽ còn thường xuyên bởi vì một chút lợi ích tranh chấp mà cây kim so với cọng dâu. Bây giờ sở dĩ có thể đồng lòng đánh vào huyết văn bộ tộc phân mạch, chỉ là bởi vậy Thất Nguyên thề sẽ không bắt lấy bất luận một vị nào huyết văn bộ tộc. Phải biết, huyết văn bộ tộc thế nhưng là có được thiên phú cực cao, thậm chí chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, liền có thể bồi dưỡng được một đội quân đến. Liền xem như chính mình không có dạng này tài nguyên, cũng có thể là đem nó bán ra. Chắc chắn có thế lực không tiếc giá cao mua sắm, dạng này cũng có thể kiếm lời lớn một bút. Thất Nguyên nghe vậy, cười ha ha một tiếng, nói ra, hai vị xin yên tâm, ta Thất Nguyên tuyệt đối sẽ không đoạt người chỗ yêu. Ha ha, như vậy rất tốt. Hai vị cường giả cười lớn một tiếng về sau, không hẹn mà cùng nhìn về phía huyết văn bộ tộc. ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ tham lam. Thất Nguyên lại là khác biệt, ánh mắt của hắn trực tiếp khóa chặt giữa không trung trận đài, lẩm bẩm, nếu không có ta có đặc thù chi pháp đến cảm ứng trận đài này ba động, đời này chỉ sợ cũng tìm không thấy huyết văn bộ tộc phân mạch chỗ ẩn thân. Tự nói qua đi, ánh mắt của hắn chính là nhìn phía Dương Trần, trên mặt hiện ra một vòng nụ cười cổ quái, nói ra, tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt, ngươi không nghĩ tới à? Dương Trần nghe vậy, lại là mỉm cười, nói ra, ta không có nghĩ tới là, ngươi so ta dự liệu muốn muộn một chút. Thất Nguyên đầu tiên là kinh ngạc một chút, lập tức nhịn không được cười khúc khích, nói ra, tiểu tử, ý của ngươi là, ngươi biết ta sẽ đến đây, cho cười. Hắn thấy, Dương Trần trả lời như vậy, chẳng qua là đang nói khoác lác mà thôi, có phải hay không trò cười, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Dương Trần thản nhiên nói. Thất Nguyên thấy thế, khẽ chau mày, Dương Trần trên mặt lạnh nhạt, cho hắn một loại 10 phần dự cảm bất tường. Chỉ bất quá, theo sát lấy hắn chính là âm thầm lắc đầu, lẩm bẩm, tiểu tử này, liền xem như có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng tuyệt đối chắp cánh khó thoát. Chỉ cần hai phe khai chiến, chính là tử kỳ của hắn. Tự nói ở giữa, ánh mắt của hắn chính là nhìn phía huyết văn bộ tộc phương hướng, cười đề nghị, hai vị, khi nào chuẩn bị động thủ? Hai vị kia phong thiên cảnh thất trọng thiên cường giả nghe vậy, tất cả đều cười một tiếng, rất là thức thời nói ra, muốn hay không lưu lại tiểu tử kia tính mệnh, giao cho ngươi đến xử trí. Thất Nguyên nghe vậy, cười lắc đầu nói, một cái tứ trọng thiên mà thôi, không xứng ta tự mình động thủ. Ha ha, minh bạch. Hai vị cường giả cười lớn một tiếng, hai mắt chính là khóa chặt huyết văn bộ tộc. Huyết văn bộ tộc thấy thế, từng cái nghiến răng nghiến lợi, từ những người này tiến vào bắt đầu, chính là coi bọn họ là làm mặc người chém giết thịt cá. Giọng nói chuyện, đừng đề cập có bao nhiêu khinh người, càng làm cho bọn hắn không thể nhịn được nữa chính là, mục đích của những người này, lại chính là bọn hắn thống hận nhất nô dịch. Trong lúc nhất thời, huyết văn bộ tộc hai mắt bên trong đều có nồng đậm lửa giận phát ra. Lập tức toàn bộ hiện trường không khí biến dương cung bạt kiếm đứng lên. Cảnh Nguyệt thấy thế, mắt lộ ra vẻ lo âu, không ngừng cho Dương Trần nháy mắt, để hắn nhanh nhận lầm, đi vào bọn hắn bên này, để tránh kẹp ở hai phe thực lực trung tâm, trở thành pháo hôi. Thế nhưng là, để nàng không gì sánh được căm tức là, Dương Trần đối với nàng ánh mắt, lại là làm như không thấy, còn một bộ 10 phần lạnh nhạt biểu lộ, gia hỏa này không cứu nổi. Cảnh Nguyệt thở dài một tiếng, thầm nghĩ, hắn chẳng lẽ không biết, cho dù là không gian phi hành bảo khí, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản hai phe thế lực trùng kích a. Không gian phi hành bảo khí, nói trắng ra là chính là để võ giả thông qua không gian truyền tống để đạt tới tốc độ cực hạn. Nhưng mà, loại này truyền tống, so với trận đài, khoảng cách lại là rất ngắn, mà lại, nhận hạn chế cũng rất nhiều. Một khi không gian cực kỳ không ổn định, hình thành không gian loạn lưu, như vậy phi hành bảo khí cũng sẽ bị cưỡng ép bước ra. Đều là Dương Trần bị cuốn vào không gian loạn lưu, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại nàng thở dài ở giữa, hai phe riêng phần mình thế lực thủ lĩnh, tất cả đều một tay phất lên, chỉ hướng đối phương đồng thời, nổi giận gầm lên một tiếng, nói, giết. Dương Trần thấy thế, chẳng những không có bất luận cái gì bối rối, ngược lại là mỉm cười, nói ra, rốt cục đến cơ hội, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.